Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, không hơn không kém thiên tài. Ân, chuyện gì xảy ra? Shiva, người rót vào chakra rồi sao? Uchiha Suki có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì, lúc này Shiva thủ bên trong chakra giấy không có bất kỳ biến hóa nào. Chakra giấy, danh như ý nghĩa, nó có thể kiểm tra đo lường ninja có chakra thuộc tính. Chakra tổng cộng chia làm 5 thuộc tính. Hỏa, phong, lôi, thủy cùng thổ. Bất đồng chakra thuộc tính rót vào chakra trong giấy sẽ không có cùng phản ứng. Hỏa thuộc tính, chakra giấy sẽ thiêu đốt. Phong thuộc tính, chakra giấy sẽ từ trung gian bị phách mở. Lôi thuộc tính, chakra giấy sẽ thành mặt nhăn. Thủy thuộc tính, chakra giấy sẽ thành ẩm ướt. Thổ thuộc tính, chakra giấy sẽ bể nát. Nếu như là 5 loại thuộc tính cũng có. Như vậy gặp phải một khối khu vực cháy, một khối khu vực bị phách mở, một khối khu vực trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, một khối khu vực sẽ ẩm ướt, cuối cùng một khu vực sẽ toái. Nhưng là, chakra giấy đến rồi Shiva thủ bên trong lại không có nửa điểm biến hóa. Không đúng rồi, Suki, ta đã rót vào chakra. Hắn không có phản ứng. Shiva ngây ngẩn cả người. Uchiha Suki ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Chakra nguyên nhân sao? Để cho ta tới nhìn. Uchiha Suki tiếp nhận Shiva chakra giấy lập tức rót vào chính mình chakra. Lập tức, chakra giấy chính là bắt đầu cháy rừng rực. Chakra giấy không thành vấn đề a. Xem ra vấn đề xuất hiện ở ngươi chakra trên người. Chakra giấy không được. Cái kia liền trực tiếp dùng nhẫn thuật thử xem a. Tuy là chakra giấy kiểm tra đo lường không phải xuất thiên. Trời bẩn, diệp chakra thuộc tính. Bất quá suy nghĩ đến Shiva quỷ dị kia chakra. Phương pháp bình thường kiểm tra đo lường không được dường như cũng tình hữu khả nguyên. Uchiha Suki nhìn chung quanh một chút. Đều là rừng rậm, cực kỳ hiển nhiên. Hắn nhớ muốn thi triển hỏa độn nhẫn thuật. Nhưng là, cái hoàn cảnh này. Shiva liếc mắt một cái thấy ngay Uchiha Suki ý tưởng. Suki, đi theo ta, bên này có một hồ nước, chúng ta đi bên kia a. Uchiha Suki gật đầu, tốt lắm, bất quá, ta tối đa có thể thi triển một cái hào hỏa cầu chi thuật. Ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, tuy là thân là Uchiha bộ tộc đều hẳn là sở hữu hỏa thuộc tính chakra. Nhưng là của ngươi chakra quá mức đặc thù. Vẫn là thử một chút cho thỏa đáng. Ân, ta minh bạch, Suki. Shiva gật đầu, lập tức mang theo Uchiha Suki đi tới bình thường hắn tắm bên hồ nước. Cùng với nói là hồ nước, không bằng nói là một cái dòng suối nhỏ. Tại thượng du địa phương còn có một cái tiểu hình thác nước. Shiva cũng có chút kích động. Đây chính là hắn lần đầu tiên tiếp xúc nhẫn thuật. Đương nhiên, ta không yêu cầu ngươi duy nhất liền học được. Dù sao, người mới, chỉ có 5 tuổi, liền ninja trường học cũng không có bên trên. Nói tới chỗ này, Uchiha Suki dừng một chút. Hắn nhớ tới gần nhất trong tộc truyền ra một cái Uchiha hiếm có thiên tài. Có người nói chỉ là liếc mắt nhìn liền đơn giản học xong hào hỏa cầu chi thuật. Hơn nữa, cũng cùng Shiva giống nhau. Không có trải qua ninja trường học. Được rồi, Shiva. Người nhìn kỹ, đi tới thác nước phía dưới. Uchiha Suki lạnh rên một tiếng, hừ lạnh đồng thời, hai tay rất nhanh kết ấn. Sau một lát, kết ấn kết thúc, mở miệng nhẹ nhàng vừa phun. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật trong sát na. Một đoàn to lớn hỏa diễm bắt đầu từ Uchiha Suki trong miệng phun ra. Đường kính chỉ ít 10 thước ở trên, đem không khí đều nướng nóng bỏng lên. Ước chừng 5-6 giây sau đó, đoàn kia to lớn hỏa diễm mới. Chỉ có, ở Uchiha Suki dưới sự khống chế chậm rãi tiêu thất. Làm xong đây hết thảy sau đó, Uchiha Suki mới. Chỉ có, quay đầu, nghe cho kỹ. Shiva, hào hỏa cầu chi thuật kết ấn trình tự là Uchiha Suki đang chuẩn bị đem hào hỏa cầu chi thuật. Kết ấn trình tự giao cho Shiva. Dù sao. Trung nhẫn kết ấn tốc độ, đối với một cái còn không có thượng nhẫn giả trường học hài tử mà nói, quá miễn cưỡng. Hơn nữa, Shiva phỏng chừng liền có cái nào ấn cũng không biết. Nhưng là, những lời này mới vừa đến rồi bên mép, đã bị thật sâu chặn trở về. Bởi vì hiu hiu hiu, cái này là nhanh con dấu thanh âm. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Suki vẻ mặt kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc trong hoàn mỹ nhớ kỹ hào hỏa cầu chi thuật kết ấn trình tự đồng thời hoàn thành kết ấn Shiva cùng Uchiha Suki mới vừa một dạng mở miệng nhẹ nhàng vừa phun. Lẽ nào, Uchiha Suki trên mặt hiện lên một không phải tin tưởng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lạnh nhạt thanh âm từ Shiva trong miệng truyền ra. Lập tức một đoàn to lớn hỏa diễm bắt đầu từ Shiva trong miệng phun ra. Ngọn lửa hình thể không thể so với Uchiha Suki tiểu. Uy lực cùng lan tràn phạm vi cũng vô cùng khả quan. Cơ hồ là hoàn mỹ dùng hết hào hỏa cầu chi thuật cái này nhẫn thuật. Hỏa diễm nướng không khí cùng dưới thác nước nhộn nhạo hơi nước. Nhiệt độ chung quanh lúc này đều trở nên nóng cháy thêm vài phần. Cái này. Uchiha Suki đồng tử bỗng nhiên phóng đại vài phần. Trong ánh mắt có nồng nặc khiếp sợ. Trong đầu, bên trong liền nhảy ra hai chữ. Thiên tài, ngọa tào. Tuyệt đối là một cái không thua gì cái kia trong tộc truyền ra hiếm có Uchiha thiên tài. Lúc này, Uchiha Suki nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Cái kia trong tộc chán ghét. Đồng thời thường thường chơi đùa kỳ quái đồ có chút không làm việc đàng hoàng tiểu quỷ dĩ nhiên sở hữu như vậy thiên phú. Chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn thậm chí ngay cả có cái nào ấn cũng không biết. Dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn học xong cái này nhẫn thuật. Thiên phú như thế, Uchiha Suki đã tìm không được từ ngữ để hình dung. To lớn hỏa diễm tiếp tục nướng không khí cùng hơi nước. Uchiha Suki trên mặt cũng nổi lên nồng nặc kinh hỉ ý. Nhưng là một giây kế tiếp, cái này vẻ ngạc nhiên mừng rỡ đã bị gương mặt hắc tuyến thay thế. Bởi vì, từ Shiva trong miệng phun ra hào hỏa cầu lập tức bắt đầu biến hóa hình thái. Ở trong không khí, một sẽ biến thành một cái, một sẽ biến thành một cái ít. Uchiha Suki quả thực không biết nên nói những gì. Hắn nhìn Uchiha Shiva. Nhất thời có một cái như vậy đánh giá. Uchiha Suki bộ tộc hiếm có thiên tài. Thế nhưng thật bất hạnh cũng là cái đậu bỉ. Bất quá, như vậy thì tốt. Hắn nhìn gây rối lấy hào hỏa cầu Uchiha Shiva. Khuôn mặt hiện lên ra nụ cười từ ái. Người nhi tử trưởng thành a. Hơn nữa, là một cái không hơn không kém thiên tài. Người đang ở đâu cũng có thể an tâm a. Uchiha Suki có một loại dự cảm. Shiva đem sẽ trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí siêu việt Uchiha tổ tiên cũng khó nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.